Khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 1 chương 8, ngược vương tử vườn trường cặn bã 7. Góc truyện audio.com. Cao gia biệt thự to như vậy, không khí lại dị thường lạnh lẽo, bà Cao mẹ Cao sắc mặt đều khó coi, sao Kỳ một mình đơn độc đứng giữa phòng khách, cúi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp. Cao phụ nhìn bộ dáng Cao Kỳ lập tức nổi giận, mày trước kia thế nào tao không quản, nhưng lần này mày nhất định phải cùng nó chia tay. Chỉ là một thằng nam nhân, mày lại vì nó đòi sống đòi chết. Sao mày không nhìn thử xem hiện tại mày là bộ dáng gì hả? Thật sự là tức chết tao, mày là đồ vô liêm sỉ. Cao Kỳ thẳng cổ, ba con thích anh ấy, sẽ không cùng anh ấy chia tay. Ba muốn mắng thì cứ mắng đi, mày thật sự là làm tao tức chết, người ta rất nhanh sẽ cười chết ba mày, mày có biết không hả? Mày nếu chỉ vui đùa một chút thì thôi đi, tao và mẹ mày sẽ không can thiệp, nhưng mày bây giờ lại muốn làm gì? Chúng mày có thể cùng nhau cả đời sao? Cao phụ uống một ngụm trà, à Kỳ à, con còn quá nhỏ, con có từng nghĩ tới liệu nó đối với con có phải giống như con một lòng đối với nó không? Nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao, giống như trước kia con đối với mấy đứa khác. Ba, anh ấy sẽ không. Cao phụ chửi ầm lên, mày thì biết cái đếch gì, mày cứ đắm chìm trong cái thứ tình yêu mày tự cho là đúng đi. Đến lúc đó đừng quay về tìm tao với mẹ mày khóc. Ba mẹ thực xin lỗi, Cao Kỳ có chút khổ sở, con tin tưởng anh ấy cho nên sẽ không có một ngày như vậy. Cha Cao giận dữ trực tiếp đem tách trà trong tay ném về phía Cao Kỳ. Cốt, mau cốt, Cao Kỳ phủi đi nước trà trên người, nhìn khóe mắt phím hồng của mẹ cúi đầu thật sâu. Ba mẹ, vậy con đi trước, để lại một nhà đầy áp lực, nước mắt cùng tiếng thở dài. Mặt trời bắt đầu lên cao, Cao Kỳ siết chặt áo khoác, sao y vẫn cảm thấy mùa xuân này có chút lạnh. Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, thấy rõ tên người gọi đến, Cao Kỳ nở nụ cười. A Kiên à, sao lại rảnh rỗi gọi cho tao vậy? Không cùng bạn gái nhỏ của mày thân thân thiết thiết hả? Tao cũng không phải mày, thấy sắp quên bạn. Tôn Kiên có chút bất mãn, lại nghĩ đến chính sự. A Kỳ, tới chỗ cũ đi, tao có việc tìm mày. Đến đó làm gì, tao bây giờ đã không còn độc thân, sẽ không đi lêu lồng. Đến Blue cũng có thể nói chuyện chính sự mà tao cũng không định chơi, đến nói chuyện phiếm thôi được chứ. Được rồi, tao lập tức đến. Được, nhanh lên đấy, bye. Nói đến Blue, đây là nơi bắt đầu cho duyên phận của y, tuy rằng khởi đầu không được hoàn hảo lắm. Từ khi cùng một chỗ với Mạc Sinh Bạch y thế nhưng chưa từng tới đây lần nào, đối với chính mình mà nói thật đúng là khó tin, thậm chí còn đem thần khí Ferrari y yêu thích nhất chuyên dùng để tán gái cất vào gara, đổi thành Audi bình thường. Thẳng thắn mà nói, bởi vì Mạc Sinh Bạch cuộc sống của y thay đổi đến long trời lở đất. Bước vào Blue, theo thói quen cũ tìm được Tôn Kiên, nhìn cả trai lẫn gái đang say mê cuồng loạn ngoài phòng, y phảng phất cảm giác như đã cách cả một đời. Đưa tay nhận lấy ly whisky lạnh từ Tôn Kiên, đem toàn bộ sức nặng thân thể dựa vào sofa. Nói đi, có chuyện gì? Lão đại gọi tiểu đệ từ xa xôi đến là sao đây? A Kỳ, tao nói, mày bây giờ có bao nhiêu thích Mạc Sinh Bạch? Tôn Kiên ngữ khí phức tạp, Cao Kỳ ngửa đầu uống một ngụm lớn whisky, rượu lạnh như băng làm y sảng khoái. A Kiên, mày nghe được chuyện gì rồi, hay là ba tao tìm mày làm người khuyên nhủ? A Kỳ, chú Cao không tới tìm tao. Nhưng đúng như mày nói, tao nghe được chuyện từ anh trai tao. Anh mày, Tôn Lê, góc chuyện audio.com. Giữa trưa hôm nay anh ấy dẫn cháu của tụi tao đến công viên trò chơi thì nhìn thấy Mạc Sinh Bạch. Lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói. Anh ấy nhìn thấy Mạc Sinh Bạch cùng một tiểu nam sinh cùng một chỗ còn hôn nhau. Mày tìm tao chỉ để nói việc này. Tôn Kiên gật gật đầu, nhìn Cao Kỳ biểu tình bình tĩnh, có chút bất an. A Kiên, trừ khi tao tận mắt thấy, còn lại tao sẽ không tin. A Kỳ, mày biết rất rõ anh tao chưa bao giờ nói dối. Nên cắt đứt thì hãy chặt đứt đi, nhưng dù có thế nào thì tao vẫn chưa tận mắt thấy, không phải sao? Cao Kỳ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nếu như là thật vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chia tay? Y không dám nghĩ nữa, đột nhiên lại muốn uống rượu, có thể say đến không biết gì hết thì tốt rồi. Không cần phải lo lắng tương lai xa vời, cũng không cần lo lắng phải làm sao đối mặt với Mạc Sinh Bạch. Vì thế quay đầu xe, vào Blue tìm một chỗ yên tĩnh, tắt di động, một ly dài nghìn sầu. Khách chương.